Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, hấp thu độc tố. Thánh thượng ngẩn ra, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Lâm Hiên mới vừa nói có khả năng giúp mình giải độc. Ngươi có thể giúp ta giải độc. Thánh thượng nhìn từ trên xuống dưới hắn, như là một lần nữa tại dò xét hắn. Đây chính là vong hồn thần tôn độc tố. Cũng không phải bình thường độc tố. Ngươi xác định có thể giải. Điểm ấy hắn khẳng định là không tin. Lúc trước hắn thân là thần tôn cấp đường lúc. Đều là khó có thể tháo ra. Hiện tại mới hơi chút chậm một điểm trở lại. Lâm Hiên lại nói có khả năng tháo ra. Cái này hắn là có chút khó mà tin được. Kỳ thực ta cũng không có nắm chắc. Không biết có thể hay không để cho ta thử một chút đây. Lâm Hiên tỏ ý nói. Để cho ngươi thử xem cũng không sao, vậy ngươi nếm thử một chút đi. Thánh thượng cũng không có cự. Tiệt cái gì, nếu Lâm Hiên đưa ra yêu cầu này, sẽ để cho hắn thử một lần. Ngược lại không hội có vấn đề gì. Nếu thật có thể tháo ra độc này làm nói, giành thắng lợi tỷ lệ liền không cần nói nhiều. Hắn khẳng định sẽ chọn xuất động B là chính bản thân hắn. Là có thể để cho giành thắng lợi tỷ lệ đề thăng 1-2 thành. Hơn nữa không thể thu được thắng. Vẫn không thể trốn sao? Lâm Hiên gật đầu một cái. Bắt hắn lại cánh tay liền bắt đầu dò xét. Cái này tìm tòi cha đừng lo. Trước mắt này bên trong cơ thể cực kỳ không xong. Cơ hồ là bị ăn mòn một mảng lớn. Duy chỉ có còn lại kinh mạch hơi chút có thể bảo trì lại. Nếu không phải là bên trong lưu chuyển xương nhiên chi hỏa, hắn cũng sớm đã chết đi. Còn lại bộ vị cơ hồ cũng bị ăn mòn hoàn tất. Thoạt nhìn đen kịt một màu, như là bại hoại xuống. Mà thánh thượng nhưng vẫn duy trì mỉm cười. Hình như giống như là chẳng có chuyện gì vậy. Lâm Hiên biết bên trong thân thể nhất định là cực kỳ thống khổ. Hơn nữa còn là tương đối đau đớn. Vẫn duy trì nằm trong loại trạng thái này đi. Người dĩ nhiên không có điên xuống. Đủ để gặp được cái này nghị lực đáng sợ dường nào. Có lẽ lấy tư cách cái đế vương, nếu cho thấy thế yếu trạng thái, nhất định sẽ khiến dân tâm bất an. Thánh thượng, ngài thân thể, Lâm Hiên nội tâm ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài. Chính là tràn ngập kính ý, có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Không hổ là vương giả phong phạm, nếu không phải là xương nhiên chi hỏa, ta cũng sớm đã chết. Hiện đang từ từ thanh trừ những độc tố này, cần thời gian phải rất lâu. Mới có thể bắt bọn nó cho dọn dẹp sạch. Ít nhất là có hy vọng. Mà không phải là không có hy vọng. Thánh thượng thở dài nói. Vong hồn thần tôn độc tố quá mạnh. Hơn nữa còn là nó sinh mệnh độc tố. Trả giá không ít sinh mệnh năng lượng. Mới tạo thành thứ hiệu quả này. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Cái này vong hồn thần tôn hội mạnh mẽ như vậy. Đó là cần phải bỏ ra thê thảm đại giới. Mới có thể làm được. Hắn lo lắng Lâm Hiên lo lắng, vong hồn thần tôn tùy tiện đánh vài cái, liền sẽ biến thành như vậy. Vậy khủng bố, những năm gần đây, thật là khổ cực ngài. Lâm Hiên trầm giọng nói, ta đây nếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không tháo ra độc tố. Sau đó hắn bắt đầu vận chuyển trong cơ thể huyết mạch. Chi lực, điên cuồng dâng lên, ánh sáng đỏ thắm từ hắn trong ánh mắt phụt ra. Cả người khí thế đề thăng một mảng lớn. Thiên quân cấp bậc sau khi. Huyết mạch chi lực lượng. Có càng biến hóa lớn. Khí thế kia thánh thượng mặt hơi biến sắc. Hắn cảm giác được lực lượng này đúng là không thua với mình một cái thiên quân cấp bậc. Khí thế là có thể mạnh như hắn. Hắn tuy là tu vi giảm xuống. Thân chúng kịch độc. Nhưng tu vi cũng sẽ không thấp hơn thiên thần cấp bậc, thực lực cũng sẽ không quá yếu. Hiện tại Lâm Hiên nhưng mạnh như bản thân, sẽ để cho hắn kinh ngạc không thôi. Trong mắt lưu chuyển ra vài phần đặc biệt ánh mắt, đang suy nghĩ cái gì. Lâm Hiên cũng không có đi quan tâm cái gì. Bắt đầu điên cuồng đem độc tố cho rút ra, hướng trong cơ thể mình thay đổi. Đây chính là hắn thô bạo nhất giải độc phương thức, đem thánh thượng thể nội độc tố, bắt đầu chuyển rời đến trong cơ thể mình. Sau đó bị bản thân trong cơ thể huyết mạch chi lực cắn nuốt. Cứ như vậy, không chỉ có khả năng giúp giải độc, vẫn có thể cường hóa tự thân huyết mạch chi lực. có thể nói là nhất cử hai được. Đương nhiên đây là phải xem nhìn, không biết cuối cùng có thể thành hay không. Người đây là đem độc tố hướng trong cơ thể mình thay đổi. Đây là không đi, người sẽ chết mất. Thánh thượng nhận thấy được Lâm Hiên động tác lúc, vội vàng muốn cho Lâm Hiên dừng lại, để cho người khác hấp thu bản thân độc tố. Điểm ấy hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng ngoại trừ bản thân, ai có thể gánh vác độc này làm? Tin tưởng ta, Lâm Hiên liền nói một cách đơn giản một câu, vang vang mạnh mẽ thanh âm, để cho thánh thượng trầm mặc xuống. Hắn thấy Lâm Hiên cố định ánh mắt, cuối cùng vẫn là tuyển chọn tin tưởng. Rất nhanh, vong hồn thần tôn độc tố nhanh chóng chuyển rời đến Lâm Hiên trong cơ thể. Sau đó bị hắn huyết mạch chi lực nuốt chửng lấy xuống. Tại thôn phệ sau khi, Lâm Hiên mới buông tay dừng lại. Ở bên cạnh ngồi xuống cắn nuốt. Hắn không có khả năng vô chỉ cảnh cắn nuốt. Hắn còn không có mạnh mẽ như vậy. Đây chính là vong hồn thần tôn độc tố, mà không phải hắc hồn yêu độc tố. Này cũng hấp thu một phần nhỏ, so với mấy năm qua hóa giải cũng phải nhiều. Hắn mừng rỡ không thôi. Theo tới là lo lắng ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Hắn không biết Lâm Hiên có thể hay không hóa giải được. Là hóa giải điểm ấy độc tố. Lâm Hiên ước chừng hấp thu suốt thời gian một tuần, mới từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại vẫn rất mạnh. So với trước cũng phải tinh thần không ít. Cái này huyết mạch chi lực, quả nhiên có khả năng thôn phệ độc này làm. Sau khi cắn nuốt, còn có thể tiến thêm một bước cường hóa. Lâm Hiên nội tâm mừng như điên không thôi. Bản thân huyết mạch thật có thể thôn phệ độc tố. Sau khi cắn nuốt, cường hóa bản thân huyết mạch, mặc dù không có cường hóa rất nhiều, nhưng ít ra có tăng lên. Hắn không biết đề thăng bao nhiêu, đạt đến cái dạng gì tầng thứ, nhưng hắn biết có tăng lên cũng biết. Thánh thượng, kéo dài đi. Lâm Hiên đối với thánh thượng nói ra. Ta có thể đi. Không ngại nói. Gọi ta là một tiếng Bách Lý huynh đi. Bách Lý khai thần lộ ra nụ cười. Đã tán thành Lâm Hiên. Nhận thức là cùng tầng thứ trình độ. Cái này, Lâm Hiên do dự ở dưới. Chính là cười nói. Ta đây liền cả gan xưng một câu Bách Lý huynh. Chúng ta liền kéo dài hóa độc đi. Có thể làm. Tốt lắm. Ngàn vạn lần không thể thương tổn được bản thân. Thời gian cũng không tính cấp. Bách Lý khai thần cười nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn là không thể sốt ruột. Phải là mình bị độc chết. Đây chẳng phải là lỗ lớn. Sau đó bọn họ không lời thừa cái gì. Bắt đầu hấp thu lên độc tố đến. Càng ngày càng nhiều độc tố trào vào Lâm Hiên trong cơ thể. Thời gian từ từ thối lui. Trong nháy liền đi qua thời gian 2 năm, Lâm Hiên cùng Bách Lý khai thần chuyển rời đến trong phòng tu luyện. Bắt đầu kéo dài hóa độc, hòa suốt thời gian 2 năm, cuối cùng đem độc tố cho rút ra. Bách Lý khai thần thể nội độc tố, đều đã bị bài trừ xuống. Hôm nay đã không có trước kinh khủng như vậy, đều đã đang nhanh chóng khôi phục trong thân thể. Tu vi nhưng thật ra không có khôi phục nhanh như vậy trở lại. Bất quá ban đầu dự tính tại mấy trăm năm sau khi mới có thể tháo ra độc tố. Hôm nay chỉ cần phải 2 năm, liền cho toàn bộ tháo ra. Đây quả thực là kỳ tích. Độc tố đều bị dọn dẹp xong. Đây thật là một kỳ tích. Bách Lý khai thần nhìn Lâm Hiên cảm thán nói. Lâm huynh, lần này xem ra ta là có thể nói trước tham chiến. Câu này, để cho Lâm Hiên rung một cái. Chỉ cần có thể mời được cái này Bách Lý khai thần, vậy bọn họ thì có lớn hơn cơ hội giành thắng lợi. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.